Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Cướp Sạch Ba Cốc. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là Phương Hành khiêu chiến đã tiêu diệt được Tiếu Kiếm Minh. Tuy nhiên lúc này thì các vị trưởng lão như là Tiếu Sơn Hà hay là Thanh Điểu trưởng lão của Tây Hà Cốc đã xông vào phá pháp trận. Nhưng mà may mắn Phương Hành đã có cái món phủ ấn của Thiết Như Cuồng cho nên đã dịch chuyển mà chạy đi. Qua đây chúng ta cũng thể thấy là cái bà Thanh Điểu trưởng lão ở Tây Hà Cốc kia thực sự mà nói thì càng ngày càng thấy là cái tính cách nó bị ái kỷ quá đáng. Tức là chỉ có yêu bản thân mình thôi chứ cũng chẳng vì đệ tử gì. Không ngờ là một người như thế mà lại có thể dạy được một cô bé là Linh Vân, có lẽ thú vị mà đáng yêu như vậy. Nhưng mà rất tiếc bây giờ Phương Hành rời đi thì Linh Vân chỉ còn lại ở Tây Hà Cốc một mình. Chắc rằng là cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Tiểu quỷ này dùng pháp khí dịch chuyển. Chung quanh tiểu thiên đài dù sao cũng đều là trúc cơ tu sĩ, rất nhanh đã ý thức vấn đề nằm ở chỗ nào. Giống to một tiếng, Tiếu Sơn Hà bay lên giữa không trung, mở ra pháp nhãn, quét nhìn khắp nơi. Giờ khắc này thì hắn không tiếc linh lực, đem tầm mắt đưa ra xa. Rất nhanh đã thấy trên bầu trời phía tây của Thanh Vân Tông, không khí nổi lên một trận rung động. Sau đó thì một tên tiểu quỷ xuất hiện, kêu to rồi rớt xuống. Siêu. Ở đây tiểu quỷ rơi xuống khu vực phụ cận. Ở trong tán cây, có một con kim ô khổng lồ chui ra, trực tiếp đem hắn đỡ lấy rồi nhanh chóng bỏ chạy. Tiểu quỷ, ngươi còn muốn trốn? Tiếu Xuân Hà trợn mắt đạp mây vội vàng đuổi theo, mà mấy vị trưởng lão khác trong lòng vẫn còn nhớ vụ nổ vừa rồi, lo lắng không dứt. Không cùng với Tiếu Xuân Hà đuổi theo, mà vội vàng hướng sơn cốc của mình bay đi. Tông chủ Trần Huyền Hoa thì hướng phương mà Phương Hành chạy trốn nhìn thoáng qua, hắn thở dài một tiếng rồi cũng đáp mây bay lên, thi triển pháp thuật xé một mảnh mây đen, giáng xuống mưa to để dập lửa. Lúc này Tây Hà Cốc và Sơn Hà Cốc nổ tung, tạo thành ngọn lửa đã lan vào trong núi rừng chung quanh. Nếu như không phải là vội vàng ngăn cản thì chỉ sợ cả Thanh Vân Tông đều bị một mồi lửa thiêu trụi. Trên dưới đệ tử của Thanh Vân Tông khắp lời bôn tẩu, ở trong ngọn lửa cứu giúp tài vật và ngăn cản hỏa thế. Ở một chỗ, vóc người mập mạp của Dư Tam Lưỡng đứng dưới gốc thông, nhìn theo hướng mà Phương Hành chạy trốn, vẻ mặt như khóc như cười. Hắn mơ hồ nhớ lại cảnh tượng, Phương Hành giống như một tên ăn mày nhảy lên, hướng chính mình mà nói. Ta sẽ đem đầu cái tên mập mũi trâu nhà ngươi đạp xuống dưới chân, chỉ bằng cái bộ dáng xấu xí ngũ đoạn hướng trời của ngươi mà cũng dám mắng ra ra ngươi là ăn mày xong. Lão tử tới Thanh Vân Tông các ngươi là đã để mắt tới các ngươi. Hôm nay các ngươi có mắt mà không biết Thái Sơn. Hôm nào ra ra sẽ một lồi mồi lửa nổi lên đốt cái đạo quan rách này. Đây chính là ấn tượng đầu tiên mà Phương Hành để lại cho hắn. Ban đầu chính mình dù có nghĩ thế nào thì cũng không sao ngờ tới tiểu quỷ này lại dám làm thật. Hắn chẳng những chém chết Tiếu Kiếm Minh, hơn nữa còn nổi lửa đốt Thanh Vân Tông. Cũng ở thời điểm mà Tiếu Sơn Hà đáp mây đuổi theo Phương Hành, Thanh Điểu trưởng lão nóng lòng trở về Tây Hà Cốc của mình. Nhìn Tây Hà Cốc là một mảng hỗn độn, không khỏi trong bụng, khẩn trương, thật nhanh hướng động phủ của mình lao tới. Vừa đi tới nhìn ra thì không khỏi tâm tình đã nguội lạnh đi. Đại môn của động phủ mở rộng, bên trong là một mảng hỗn độn, khắp nơi ngổn ngang giống như bị cả một đoàn giặc phỉ đánh cướp vậy. Cũng đúng là ăn cướp, Thanh Điểu vội vàng đi tới sâu trong động phủ. Nơi này có một thạch thất cực kỳ bí ẩn, bên trong là các loại tài nguyên mà Thanh Điểu nhiều năm tu hành, tích góp từng chút một, cũng có thể nói đây là toàn bộ tài phú của nàng. Mà hôm nay, thạch môn đã rõ ràng mở rộng, Thanh Điểu đi tới trước cửa, nhìn vào bên trong thì nhất thời cả người như bị sét đánh, tức đến đỏ bừng cả mặt. Nàng tu hành nhiều năm, đủ các loại đan dược quý hiếm, pháp khí chân quý cất giữ, thế nhưng bây giờ một mảnh cũng không còn dư lại. Đối với người tu hành mà nói, công quyết và tài nguyên thiếu một thứ cũng không được. Hôm nay nàng cầm lấy huyền quyết có thể tu thành kim đan đại đạo do Phủ Diêu Cung ban tặng. Nhưng ai có thể nghĩ tới còn chưa vui được nửa ngày thì tài nguyên tu hành nhiều năm tích lũy lại bị người khác dọn trống rồi. Là ai? Tiểu quỷ này một mực ở trong tiểu thiên nham. Là ai đã làm chuyện này? Thanh Điểu trưởng lão hận như phát điên, vừa giống to vừa bay lên bầu trời, cũng hướng địa phương kia đuổi tới. Cũng ngay thời điểm nàng phi thân lên giữa không trung thì ở hướng Thư Vân Cốc chuyển lên tiếng gầm giận dữ. Làm sao? Làm sao lại đem toàn bộ bảo bối của ta cướp sạch? Lại nói về Phương Hành, dựa theo ước định lúc trước cùng với Kim Ô, trực tiếp kích thích thập lý Na Di Phủ, lắc mình chạy trốn về phía tây của Thanh Vân Tông. Còn chưa kịp đáp xuống đã thấy Kim Ô từ không xa bay tới, mang theo mình bỏ chạy. Nhìn bộ sáng vui sướng của nó, Phương Hành liền biết là nó đã đắc thủ. Đặt mông đáp trên lưng nó, liền cười. Thu hoạch thế nào? Kim Ô cười ha hả, kiếm được một khoản lớn rồi. Không ngờ một cái tiểu tông môn như vậy, nhưng các trưởng lão đều giàu đến chảy mỡ. Tê Hà Cốc và Sơn Hà Cốc ta đều cướp sạch, nhân tiện là chôn luôn 5 cái bạo viêm tử lôi phù cho nó nổ tung lên. Mặt khác ta đi ngang Thư Văn Cốc, cảm thấy mà không hỏi thăm một chuyến thì đáng tiếc, thuận tay cũng cướp sạch luôn. Chỉ tiếc là Đoán Chân Cốc. Phương Hành vội hỏi, Đoán Chân Cốc không động tới sao? Kim Ô cười hăng hắc, cho người chút mặt mũi, không động tới bọn chúng. Phương Hành thở dài, thật ra có động cũng không sao. Lúc này thì đến lượt Kim Ô hết chỗ nói rồi, thầm nghĩ tiểu vương bắt đản này, thậm chí ngay cả bảo bối của sư tôn nhà mình cũng không buông tha. Thì ra là lúc cùng với Kim Ô về núi, Phương Hành phát hiện, theo việc tiểu nhục tăng gánh hai cái núi lớn mà rời đi, thì hộ sơn đại trận của Thanh Vân Tông đã bị phá. Nói theo một cách khác thì lúc trước, ở trong hộ sơn đại trận này, Thanh Vân Tông quả thực chính là một tòa bảo khố không hề đề phòng. Hơn nữa hận ý đối với Thanh Điểu và Tiếu Sơn Hà lớn như vậy, hắn âm thầm hạ xuống một quyết định, cấp cho Thanh Vân Tông một chút quả lưu niệm. Đã quyết định như vậy thì hắn không để cho Kim Ô cùng mình tiến vào Tiểu Thiên Nham chiến đấu, mà đem 10 đạo bạo viêm tử lôi phủ đưa cho nó, còn chính mình thì hướng Tiểu Thiên Nham đối chiến với Tiếu Kiếm Minh, lại làm cho Kim Ô nhân cơ hội ngàn năm khó gặp này, đi Tê Hà Cốc và Sơn Hà Cốc, đem tư nguyên của hai đại truyền pháp trưởng lão tích góp nhiều năm cướp sạch, thuận tiện là cho nổ luôn hai tòa sơn cốc này. Kim Ô vừa nghe thì dị thường hưng phấn, sung sướng lĩnh mệnh rời đi. Bởi vì đám đệ tử đã tập trung hết ở đây rồi, làm chuyện này đối với nó gọi là quen việc dễ làm. Hơn nữa Thanh Vân Tông còn không có hộ sơn đại trận, càng chả có gì khó khăn. Ở trong tông môn rất nhiều pháp trận đã như mất đi gốc rễ, uy lực đại giảm. Ở trước mặt nó quả thực chính là động phủ mở sẵn cửa. Nó chẳng những tiến nhập ở Tê Hà và Sơn Hà hai cái cốc này, đem bảo khố của Thanh Điểu và Tiếu Sơn Hà tích góp nhiều năm cướp sạch, hơn nữa mỗi nơi còn chôn xuống 5 cái bạo viêm tử lôi phù, thuận tiện cũng đem Thư Vân Cốc cướp luôn. Sau đó thì đến địa phương đã ước định với Phương Hành để chờ, đồng thời lưu ý bên hướng của Thanh Vân Tông, đợi nghe đại loạn nổi lên thì trực tiếp kích nổ bạo viêm tử lôi phù. Cuối cùng hai người hợp tác thuận lợi, thành công là một chuyến lớn nhất từ trước tới nay. Chẳng qua là Thanh Điểu và Tiếu Sơn Hà coi như bỏ qua, Thư Vân Cốc trưởng lão Trần Bảo Nghiên thì đúng là có chút ủy khuất, chính mình có đắc tội tiểu tử này đâu. Gì? Lão nhân phía sau đuổi tới. Kim Ô phát giác sau lưng có một đám mây đang đăng sát khí hướng mình đuổi lại, lên cười hỏi Phương Hành. Phương Hành cười ha hả một tiếng mà nói, để choán lại gần thêm chút nữa. Kim Ô ngẩn ngơ, để làm gì? Phương Hành hắng giọng một cái, thì ta bây giờ đánh không lại hắn, nhưng mà muốn chửi hắn mấy câu có được không? Kim Ô trố mắt. Wow, tiểu súc sinh, lão phu muốn đem người nghiền ra thành tro. Ở sau lưng, Tiếu Sơn Hà tức giận gào lên. Phương Hành đứng trên lưng của Kim Ô, hai tay chống eo, mãnh liệt để khí kêu lên. Nghiền, nghiền cái tiên sư cụ nhà ngươi, cái lão súc sinh họ Tiếu kia, ngươi cho rằng có thể đuổi theo tiểu gia sao? Có bản lĩnh thì ngươi tới đây. Nhìn ngươi đau lòng như vậy, thì họ Tiếu kia là con ruột của ngươi sao? Ngươi đóng gạch cùng với chị dâu của ngươi, vui vẻ lắm sao? Tiểu gia giết chết hắn, ngươi không vui có phải không? Sớm muộn gì ta cũng đem Tiếu thị nhất tộc các ngươi diệt sạch. Tiếu Sơn Hà giận dữ, ta muốn giết ngươi. Giết cái thằng cha ngươi, cái lão khốn kiếp, mũi không ra mũi, mắt không ra mắt. Phần mộ tổ tiên của các ngươi đều bị chó ỉa lên sao, mới sinh ra cái loại người thô bỉ như ngươi. Dáng vẻ rách nát như vậy mà còn tu đạo sao, tu cái thằng cha nhà ngươi. Ơ kìa, làm sao mặt lại tái đi như vậy? Đây là bị tiểu gia làm tức sao? Còn mẹ nó chứ, ngươi còn dám phóng kiếm khí đánh ta sao? Tiểu gia tè vào mặt ngươi. Phương Hành đang mắng hăng say, thình lình bị Tiếu Sơn Hà bổ ra một kiếm, mặc dù cách cự ly cả trăm trượng mà cũng suýt bị đánh trúng. Hắn nhất thời tức giận, cởi quần định tiểu. Ào, nước tiểu theo cơn gió, hướng về đầy mặt đầu cổ của Tiếu Sơn Hà mà tới vào. Tiếu Sơn Hà chưa cảm giác được khí tức nguy hiểm cho nên không chú ý, cộng thêm tốc độ bay quá nhanh, chẳng khác nào tự mình húc vào nước tiểu, nhất thời bị bắn đầy mặt. Lúc đầu còn tưởng rằng là độc dịch, sau lại phát hiện trong miệng có vị mặn lại còn khai khai, giờ mới hiểu được, tức giận suýt trào cả máu. À nhà, tiểu súc sinh, lão phu cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Tiếu Sơn Hà điên cuồng hát hét lên, Phương Hành lại cười ha hả, kim ô xòe rộng cánh, tốc độ liền tăng lên tới cực hạn, nhanh chóng thoát đi. Tiếu Sơn Hà có tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng càng đuổi càng xa, về sau trực tiếp không thấy bóng dáng. Phần phẫn nộ này có thể nói là khó mà dùng lời nói để hình dung, cả người quả thực là muốn nổ tung. Hắn ở giữa không trung điên cuồng nổi giận mà giống lên. Tiếu trưởng lão, tiểu quỷ này đâu? Qua khoảng một nén hương thời gian thì thanh điều trưởng lão cũng cưỡi mây đuổi kịp. Ở sau lưng nàng còn có Thư Vân Cốc trưởng lão. Bộ dáng đúng là khóc không ra nước mắt. Tọa quỵ của tiểu cửu này rất lợi hại, thoát đi rất nhanh. Tiếu Sơn Hà sắc mặt âm trầm như nước, thanh âm cũng có chút khàn đi. Thanh điều trưởng lão giọng nói căm hận. Nhìn dáng vẻ tiểu quỷ này thì sớm đã có chuẩn bị. Lúc chúng ta đang xem cuộc chiến ở Tiểu Thiên Nham, đồng bọn của hắn nói không chừng chính là con quạ đó, đã tiềm nhập vào sơn cốc của chúng ta, đem tất cả mọi người của Tê Hà Cốc ta, Sơn Hà Cốc của ngươi và Thư Vân Cốc của Trần Sư Huynh, bao nhiêu năm tích lũy đều quét sạch, thậm chí còn đem sơn cốc của hai nhà chúng ta phá hủy, Tê Hà và Sơn Hà đã không còn tồn tại. Cái gì? Dù Tiếu Sơn Hà thương tâm quá độ có chút chết lặng, nhưng nghe vậy vẫn kiếp sợ ngẩng đầu. Người tu hành coi trọng nhất chính là tài nguyên. Nếu tất cả tư nguyên đều bị đánh cắp, không bị đánh cắp cũng bị hủy diệt mà nói, thì đây chẳng phải nhiều năm tu hành của mình. Cuối cùng, trừ một đạo huyền quyết này ra thì không còn dư lại gì sao? Thiên Trần vạn sắc, ta đã đi Sơn Hà Cốc của Tiếu trưởng lão người nhìn qua, hoàn toàn không còn gì cả. Trần Bảo Nghiên cười khổ mở miệng, vẻ mặt đúng là còn khó coi hơn so với khóc. Ở trước lúc chuyện này phát sinh thì có đánh chết hắn cũng không tin được, một cái tiểu quỷ linh động kỳ lại dám cướp sạch của ba vị trúc cơ. Tiểu quỷ này quá ghê tởm, bất luận trên trời dưới đất, Bích Luật, Hoàng Tuyền, lão phu cũng cùng ngươi không chết không thôi. Tiếu Sơn Hà nổi điên gào lên, âm thanh xa xa truyền vào giữa không trung. Thanh điều trưởng lão cũng vẻ mặt âm trầm như nước, bỗng nhiên nói: "Tiểu quỷ này cho dù chạy trốn có màu nữa thì chúng ta cũng không phải không có phương pháp để phản chế." Sao? Tiếu Sơn Hà hai mắt đầy máu thoáng quái quay sang nhìn nàng. Người có chủ ý gì? Nói mau. Thanh điểu lạnh lùng cười một tiếng. Tiếu trưởng lão đã quên, mỗi một đệ tử nội môn nhập môn đều lưu lại một cái chiếc mệnh đăng hay sao? Ngày hôm đó đã trở thành ngày u tối nhất trong lịch sử của Thanh Vân Tông. Bạch Vũ, hai vị trưởng lão đang bế tử quan, bị tử nhục tăng gánh núi mà đi, từ đó chẳng biết đi đâu. Mà tông môn đệ nhất chân truyền Tiếu Kiếm Minh trong một cuộc luyện tập võ nghệ ở giai đoạn cuối cùng đã bị đệ tử Đoán Trần Cốc là Phương Hành đánh thành một đống thịt vụn. Chuyện này còn chưa đáng nói là sau khi đánh chết người, Phương Hành đã trực tiếp phản bội bỏ trốn. Lúc chạy trốn thuận tiện cướp sạch Tê Hà Cốc, Sơn Hà Cốc và Thư Văn Cốc. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nào ngờ hắn còn dùng bạo viêm tử lôi phủ làm nổ tung Tê Hà và Sơn Hà Nhị Cốc. Mà hỏa thế quá lớn, lan tràn vào núi, đem hơn nửa Thanh Vân Tông đốt cháy trụi thùi lùi. Khói đen tràn ngập khắp nơi, thực sự là cảnh tượng thê thảm. Khó có thể tưởng tượng được, hết thảy tất cả đều do một đệ tử linh động thất trọng làm ra. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông ngoài khiếp sợ, cũng đối với tiểu tử này nổi lên một chút tâm tư bội phục. Hắn thực phản bội mà đi rồi ư? Ngươi không thấy sao? Hắn đem Kiếm Minh sư huynh đánh thành thịt vụn thì làm sao dám ở lại? Thực sự là không ngờ tới. Tiểu Kiếm Minh sư huynh kinh tài tuyệt diễm như thế, cuối cùng vẫn thất bại trong tay một tiểu quỷ như vậy. Vô số những nghị luận tương tự lặng lẽ được truyền lưu. Ở Linh Vân Cốc, nơi mà Hứa Linh Vân bế quan, bởi vì bị Thanh Điểu trưởng lão cấm bế cho nên trong khoảng thời gian này, nàng không rời cốc nửa bước. Giờ khắc này một vị nữ đệ tử đem mọi chuyện phát sinh trong Tiểu Thiên Nham nói lại một lần. Hứa Linh Vân thần sắc ngạc nhiên, trong đầu nhớ lại ban đầu một tên ăn mày nhỏ mang theo một tiểu nha hoàn là Yêu Man tới Thanh Vân Tông bái sư. Ai có thể ngờ được, lúc này mới không tới 5 năm, bọn họ lại một lần nữa rời đi. Kinh ngạc hồi lâu, Hứa Linh Vân nhẹ nhàng đứng lên, hướng mà Phương Hành bỏ chạy, khẽ vái xuống, âm thầm cầu nguyện. Toàn tông đệ tử đều tới gặp ta. Ngay lúc mà Hứa Linh Vân đang lẩm bẩm thì một tiếng quát chuyển khắp Thanh Vân Tông, không lâu sau thì tinh lôi cổ vang lên chấn động cả thiên địa. Hứa Linh Vân nhất thời thay đổi sắc mặt, nàng đã nghe ra âm thanh này chính là của sư tôn mình, Thanh Điệu trưởng lão. Nửa canh giờ trước, Tiếu Sơn Hà nổi giận mà về. Hắn cùng Thanh Điều trưởng lão trực tiếp xông vào tổ linh đường, không hỏi xanh đỏ trắng đen, đã đoạt mệnh đăng mà Phương Hành để lại, vừa đích thân đem tàn thi của Tiếu Kiếm Minh thu thập, dùng một cái thớt tử đàn nâng đỡ lên, trong miệng niệm niệm liên tiếp phun ra 3-4 ngụm bổn mạng máu huyết, đem nguyên rủa thuật kỳ lạ nhất trong cuộc đời mình thi triển ra, lấy mệnh đăng của Phương Hành để làm vật dẫn thi triển tà thuật. Rất nhanh, trong không khí ngưng tụ 9 đạo khói đen quỷ dị, trong không khí mơ hồ có tiếng gào khóc thảm thiết vang lên. Tiếu Sơn Hà ta, lấy huyết nhục của cháu ta, Kiếm Minh để làm tế, nguyện tổn thọ 30 năm, mời cửu u linh sát. Âm thanh lạnh lạnh vang lên, Tiếu Sơn Hà đã không tiếc hết thảy thi triển ra loại cấm chú mà bình thời tuyệt không dám đụng vào. Vì thi triển cấm chú này mà hắn liên tiếp phun ra 3 ngụm bổn mạng tinh huyết, mỗi ngụm đại biểu cho 10 năm thọ nguyên của hắn. Tu sĩ linh động kỳ thọ nguyên ước chừng 100 năm, mà tu sĩ trúc cơ kỳ thì thọ nguyên 300 năm. Tiếu Sơn Hà trên thực tế đã hơn 230 tuổi. Ở trong đám trúc cơ kỳ tu sĩ coi như già nua, thọ nguyên chỉ còn lại có 70 năm. Hôm nay vì để nguyên rủa Phương Hành, hắn rõ ràng không tiếc đem 70 năm thọ nguyên còn dư lại, đã tiêu hao mất 30 năm. Ngao! Tiếng quỷ khóc vang vọng, âm phong từng trận. 9 đạo hắc khí bao quanh Tiếu Sơn Hà, cuối cùng rơi lên cái tấm thớt tử đàn. Trên thớt chính là từng khối thịt vụn của Tiếu Kiếm Minh bị Phương Hành đánh thành bánh thịt, hôm nay lại trở thành tế phẩm. Không lâu sau thì khói đen vây quanh thớt lần nữa bay lên, ở trên thớt rõ ràng chỉ còn một đống xương cốt vỡ vụn, mà Tiếu Sơn Hà cũng lúc này hét lớn một tiếng, ô hô. Nguyên rùa thật đã hoàn thành, 9 đạo khói đen lập tức hóa thành 9 cái mặt quỷ dữ tợn, bộ dạng cùng với Tiếu Kiếm Minh có chút tương tự, không một tiếng động há to miệng, thống khổ gào thét, rồi chạy ra khỏi chủ điện, lẫn vào hư không. Cũng ngay một khắc này, mệnh đăng của Phương Hành chợt dập tắt, tựa như chân linh trong đó đã biến mất. Mau, sai người theo sát, chân linh nhất định phải bắt được tiểu quỷ này. Tiếu Sơn Hà trong nháy mắt phảng phất như già đi cả 100 tuổi, tóc mai vốn đã hoa râm thì biến thành một mảng tuyết trắng. Thanh điều trưởng lão sớm đã chờ ngoài điện, lập tức sai người gõ vàng tinh lôi cổ, đem đệ tử của Thanh Vân Tông đều phái ra ngoài. Cũng vào lúc này, phía sau chủ phong Thanh Vân Tông, Trần Huyền Hoa chắp tay đứng ngẩng đầu nhìn trời. Ở phía sau hắn, Thiết Như Cuồng nói nhỏ, Tông chủ, hy vọng người có thể cứu tiểu quỷ này một mạng. Trần Huyền Hoa nghe vậy thở dài, đây là một mầm mống rất tốt. Trong 200 năm ta tu hành, mầm mống như vậy không có thấy nhiều. Chẳng qua là ta không có cách nào bảo vệ hắn, cho dù ta thưởng thức hắn, dù sao tiểu quỷ này cũng đã hỏa thiêu tông môn, lại còn đem Tê Hà, Sơn Hà, Thư Văn, Ba Cốc cướp sạch. Dựa theo môn quy, chúng ta... Hắn không có nói tiếp, nhưng Thiết Như Cuồng hiểu được. Tiểu vương bất đản đã gây ra họa quá lớn, không tính chuyện hắn chém chết Tiếu Kiếm Minh, chỉ duyên chuyện cướp sạch Ba Cốc, làm nổ Hai Cốc, lửa thiêu tông môn, đã đủ để Thanh Vân Tông giết hắn cả chục lần. Về tình về lý, Thanh Vân Tông không thể giúp hắn, thậm chí là dựa theo môn quy còn muốn ban xuống trảm nghịch phù, đem liệt vào hàng phản nghịch của Thanh Vân Tông để người người truy sát. Chẳng qua là sau khi nhận ra, Tiếu Sơn Hà chuẩn bị dùng mệnh đăng của Phương Hành để khắc chế, Thiết Như Cuồng không có cách nào, chỉ có thể đến tìm Tông Chủ. Hắn đã phát hiện ra, Thanh Điểu Sư Muội đã cùng với Tiếu Sơn Hà đi cùng nhau. Hai người kia cũng là quyết tâm muốn giết chết Phương Hành. Tự một mình thì không thể nào ngăn cản hai người bọn họ. Duy nhất có thể ngăn cản hai người này chính là Tông Chủ Trần Huyền Hoa. Thấy Tông Chủ nói vậy, Thiết Như Cuồng trong lòng cũng có chút ảm đạm, thầm nghĩ. Tiểu quỷ này đã quá xem thường Thanh Vân Tông rồi. Tuy là một tiểu tông, nhưng cũng đã từng là nơi truyền thừa, xuất hiện cả cao thủ kim đan, có rất nhiều thủ đoạn quỷ tà. À, có nhiều thu hoạch như vậy sao? Đây không phải phát tài rồi ư? Giờ khắc này thì Phương Hành đã cùng Kim Ô trốn ra ngoài ngàn dặm, thấy phía sau không có truy binh, trong lòng buông lỏng. Phương Hành khẩn cấp để cho Kim Ô kiểm kê lợi ích, nhất thời kinh hãi ngẩn người. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Thanh Vân Tông thoạt nhìn không được thu hút cho lắm, nhưng các trưởng lão truyền pháp lại mập mạp như vậy, quả thực là cái dạng dê béo siêu cấp a. Đồ vật quá nhiều, ngay cả Kim Ô cũng chỉ có thể nhận ra một phần nhỏ, nhưng chỉ cần một phần nhỏ này cũng đã là một khoản tài sản không nhỏ rồi. Cụ thể số lượng tạm thời không cách nào ước chừng, nhưng nếu dùng một hình tượng tỷ dụ mà nói, thì trước đó Phương Hành là một thổ tài chủ ở nông thôn, ôm 20-30 lượng bạc coi như bảo bối, nhưng bỗng nhiên lại biến thành một đại lão gia trong hoàng thành. Đầu tiên nói trước, Kim gia ta lúc này lập đại công, chúng ta phải chia 6-4, ta 6-4. Kim Ô Dương Dương đắc ý đàm phán với Phương Hành. Phương Hành trợn mắt nói, không có ta hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, ngươi có thể thành công hay sao? Được rồi, lần này ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, thì ngươi cũng đừng hòng chiếm tiện nghi của ta. Chúng ta chia đều 5 năm, song phẳng. Kim Ô vui mừng nói, tốt, một lời đã định. Lúc trước cùng với Phương Hành chia chác thì luôn là Phương Hành chiếm phần nhiều. Hôm nay có thể chia đều, nó đã cảm giác mình buôn bán có lời. Hai kẻ này trước thương lượng muốn tìm một chỗ để chia của. Xong đúng lúc này đột nhiên, Phương Hành thấy trong lòng rùng mình, quay đầu nhìn về hướng Thanh Vân Tông. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có một loại cảm giác không ổn. Đây là một loại cảm giác đối với nguy cơ, giống như có nguy hiểm nào đó không nhìn thấy đang nhanh chóng tiếp cận mình. Hết lần này tới lần khác, quan sát lại không thấy có gì kỳ lạ. Có cái gì đó không đúng rồi, Lão Kim, trước tiên đáp xuống đã. Phương Hành đứng lên cầm thanh long bích diễm đào thật chặt. Sao? Có cái gì không đúng ư? Kim Ô xem xét mọi nơi mấy lần có chút kinh ngạc. Lời còn chưa nói hết thì Phương Hành ở trên lưng nó đột nhiên nhảy lên quát. Cái quỷ gì đây? Kim Ô sợ hết cả hồn vội vàng quay đầu nhìn lại nhưng thấy không trùng rỗng tuếch. Nhưng lúc này đột nhiên trên lưng trống rỗng, Phương Hành ngã xuống. Tựa hồ cả người đã lâm vào hôn mê. Kim Ô kinh hãi vội vàng lao xuống, một vuốt chộp được cánh tay hắn. Rồi quấn ở trên không trung hai vòng, tìm một ngọn núi bằng phẳng đáp xuống, lại nhìn Phương Hành trong bụng thất kinh, không khỏi cảm nhận được một cỗ tử ý. Lúc này, Phương Hành rõ ràng khuôn mặt tràn đầy hắc khí, tựa hồ có khí tức quỷ dị nào đó quấn lên người hắn. Đây là cái gì thế này? Chúng độc ư? Kim Ô có chút sợ hãi, liên tục dò xét mấy phen, nhưng khó có thể phát hiện là chỗ nào của Phương Hành có vấn đề. Có điểm gì kỳ lạ rồi, mau mau mang tiểu quỷ này chạy thôi. Ở chỗ này cũng quá không an toàn. Kim Ô trong lòng vừa nghĩ, cảm giác nơi này vẫn cách Thanh Vân Tông quá gần, trước cứ mang Phương Hành rời đi rồi nói. Bất quá thời điểm móng vuốt tóm vào thân thể Phương Hành thì lại ngao một tiếng thu hồi móng vuốt. Người này làm sao mà nóng như vậy? Kim Ô cúi đầu nhìn về phía móng vuốt của mình, rõ ràng phát hiện móng vuốt cơ hồ là đã luyện đến thủy hỏa bất xâm quán, lại có mùi khét lẹt bốc lên. Lúc này dưới làn da của Phương Hành dường như có ngọn lửa đang mơ hồ thiêu đốt. Ngay cả y phục cũng cháy khét. Phải làm sao đây? Tiểu quỷ này sẽ không cứ thế mà chết đấy chứ. Ta có nên là ôm mớ bảo bối này bỏ chạy hay không? Kim Ô nhanh chóng xoay quanh, trong lòng không nhịn được nổi lên tâm tư chưa bắt giới. Thành thực mà nói thì thu hoạch lần này thực sự quá lớn. Nó có chút tâm tư muốn độc chiếm. Hơn nữa Phương Hành lúc này tình cảnh quỷ dị. Nó chỉ không khỏi được, cũng không cách nào mang theo hắn cùng chạy. Mà lưu lại địa phương này lại cách Thanh Vân Tông quá gần, lại cảm thấy quá nguy hiểm, khiến cho nó không nhịn được mà dâng lên tâm tư chia hành lý rồi bỏ mặc Phương Hành ở đây. Bất quá do dự hồi lâu, nó vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Cùng với những thứ này so sánh thì tiểu quỷ này mới thực sự là bảo bối. Kim gia sau này muốn làm đại sự thì phải trông cậy vào hắn. Ngay khi Kim Ô đang lo lắng không dứt thì Phương Hành đã chìm vào thức hải. Lần này giống như lần đầu, bởi vì hắn bị Đại Bằng Tà Vương kéo vào thức hải một cách bị động chứ không phải chủ động tiến vào. Bởi vì có một loại lực lượng quỷ dị đang xông vào thức hải của hắn. Ở trên lưng Kim Ô, hắn đã cảm giác được có gì đó không đúng. Chẳng qua không nghĩ tới vật này nhanh như vậy, mình còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lực lượng quỷ dị quấn thân. Ở trong thức hải, Phương Hành ngồi trên đàn tế nhỏ nhỏ, Đại Bằng Tà Vương đang chăm chú quan sát ở bên cạnh hắn. Mà trên bầu trời thức hải có 9 con quái vật đang phiêu đãng. Bọn chúng thoạt nhìn tựa như không có bản thể, là do khói đen tạo thành, nhưng thiên biến vạn hóa. Thi thoảng hóa thành hình người mơ hồ, thi thoảng hóa thành cự thú kinh khủng. Một người trong số đó vẫn thỉnh thoảng hóa thành bộ dáng của Tiếu Kiếm Minh, gào thét nhưng không có tiếng động, tựa như là u hồn của Tiếu Kiếm Minh, hết sức dữ tợn, mẩy múa trên bầu trời thức hải. Những cái này là cái quái quỷ gì vậy? Sao gào thét như kẻ ngu thế kia? Phương Hành quay đầu hỏi Đại Bằng Tà Vương còn đang sững sờ bên cạnh. Không giống như 9 quái vật này, Phương Hành đã cùng Đại Bằng Tà Vương lộ vẻ vô cùng chấn định, nhìn bọn chúng trên không trung bay múa, kêu gào thê lương, hùng hổ dương nanh múa vuốt, mà vẻ mặt giống như đang nhìn 9 cái kẻ ngu. Đại Bằng Tà Vương cũng cười bất đắc dĩ nói, đây là có người muốn dùng nguyền rủa thuật để hại ngươi, người đã đắc tội người nào vậy? Phương Hành bĩu môi nói, rất nhiều, đoán chừng ít nhất có 3 trúc cơ tu sĩ muốn lấy mạng ta, nếu như tính rộng ra một chút thì có thể cộng thêm mấy đại nhân vật không biết tu vi cụ thể thế nào. Đại Bằng Tà Vương thở dài nói, vậy thì khó trách, ta cũng đang nghe nói về loại tà thuật này, vô cùng không tầm thường. Nếu người tu hành trúc cơ thi triển tà thuật này mà nói, sợ rằng ít nhất cũng phải bỏ ra 30 năm thọ nguyên để làm đại giá. Chín quái vật này chính là linh sát do tà thuật khu động, bên ngoài thì sẽ không nhìn thấy hình dáng của họ, chỉ có ở trong thức hải mới có thể hiện hóa ra. Hắc hắc, người này căn bản hận người thấu xương, muốn dùng loại tà thuật này trực tiếp công kích chân linh của ngươi. Nhiều pháp khí phòng ngự hơn nữa thì cũng vô dụng. Phương Hành nhịn không được mà lấy làm kinh hãi. 30 năm thọ nguyên, đây chẳng phải rất kinh khủng sao? Đại bằng tà vương táp miệng nói, kinh khủng cây rắm, ngay cả ta cũng không thương tổn tới chân linh của ngươi được nửa phần. Mấy con tiểu quái này thì đáng là gì? Bản thân ta cảm thấy tên trúc cơ này rõ ràng là cố ý tặng không tu vi cho ngươi. Ánh mắt Phương Hàn sáng lên, tặng tu vi cho ta. Đại bằng tà vương nói, cả trúc cơ này lấy 30 năm thọ nguyên làm đại giá để mời 9 con sát linh này, cũng đại biểu nếu như ngươi có thể luyện hóa 9 con sát linh này thì 30 năm thọ nguyên đó sẽ bị ngươi chiếm lấy. Dĩ nhiên, ngươi không cách nào đem nó chuyển thành thọ nguyên, nhưng lại có thể đem luyện hóa thành tu vi của mình. Đối với một cái linh động kỳ mà nói thì có rất nhiều chỗ tốt. Phương Hành cười ha hả. Vị lão huynh kia thật là quá khách khí à, vậy thì ta không nhận thành ra bất kính. Đại bằng tà vương chớp mắt một cái cầu khẩn, thương lượng một chút có được hay không? Phương Hành liền cảnh giác nhìn hắn, nếu muốn chiếm tiện nghi của ta thì không bàn. Đại bằng tà vương im lặng nói, ta chính là muốn hỏi ngươi một chút, 9 con sát linh này có thể chia cho ta mấy cái hay không? Lão đầu ta cũng không sung sướng gì, bị giam trong thức hải của ngươi. Động một cái là tam muội chân hỏa liền đốt tới, hôm nay chân linh đã yếu đến đáng thương, nếu lại bị ngươi đốt một hai lần thì không chừng là trực tiếp nghèo luôn. Ngươi chia cho ta mấy đạo sát linh để ta bổ sung chân linh một chút cũng tốt. Phương Hành bây giờ mới hiểu được đại bằng tà vương lại coi trọng mấy cái sát linh này, suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì cứ như thế, ngươi nói cho ta làm sao đem sát linh này luyện hóa thành tu vi, chia cho ngươi một con để cho ngươi cắn nuốt được không? Đại bằng tà vương dè dặt hỏi, hai con có được không? Phương Hành trừng mắt, tam muội chân hỏa trong thức hải oanh một tiếng dâng lên. Dũng cảm quá nhỉ? Đại bằng tà vương bị dọa cho co đầu rụt cổ. Tốt tốt tốt rồi, một con thì một con. Phương Hành cười một tiếng, vậy thì mau nói đi, ở phía ngoài ta còn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, không thể ở đây mãi được. Đại bằng tà vương bình phục tinh thần lại nói, ngươi trước lấy tam muội chân hỏa đem chúng bao vây. 9 con quái này cùng với người thi thuật có khí tức tương liên, đối phương có thể thông qua bọn chúng xác định vị trí của ngươi. Phương Hành nói, a, cái lão tiểu tử này, sao ngươi không nói sớm? Vừa nói tâm niệm vừa động, tam muội chân hỏa thiêu đốt hừng hực, đem 9 con sát linh bao vây vào trong. 9 con sát linh lập tức điên cuồng gào thét không tiến động, ra sức vồ tới. Chẳng qua, thoạt nhìn bọn chúng kinh khủng quỷ dị, nhưng đụng phải tam muội chân hỏa thiêu đốt, lập tức đau đến toàn thân co quắp. Thân thể bằng khói đen tạo thành cũng không ngừng bị luyện hóa, biến thành từng đạo khói xanh. Đại bằng tài vương cũng không dám dài dòng nữa, bắt đầu tinh tế giảng giải cho Phương Hành. Sợ rằng Tiếu Sơn Hà có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình lấy ra 30 năm thọ nguyên và huyết nhục của Tiếu Kiếm Minh làm tế phẩm mới thi triển được ra nguyên rủa thuật. Cơ hồ là đối với tu sĩ linh động kỳ không thể nào giải được, nhưng dùng đến trên người của Phương Hành thì hoàn toàn không có tác dụng, đây căn bản trở thành 9 món đồ ăn mà thôi. Bất quá mặc dù đối với Phương Hành không tạo thành uy hiếp, nhưng khốn nhiễu là vẫn có. Ở trước khi luyện hóa 9 đạo sát linh, Phương Hành không thể ly khai thức hải, đối với ngoại giới càng không có cảm giác gì. Dù sao thì sát linh nó không giống đại bằng tà vương. Đại bằng tà vương có thần trí của mình, biết nên làm cái gì và không làm gì. Nhưng 9 con sát linh này thì cứ giống như kẻ điên vậy. Trước khi bị luyện hóa chỉ biết điên cuồng công kích chân linh của Phương Hành. Để bọn chúng ở lại trong thức hải sẽ là một nhân tố phi thường nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ xông ra quấy rối. Vậy thì mau đem bọn chúng luyện hóa đi, tiểu gia còn phải ra ngoài chạy trốn. Phương Hành từ chỗ đại bằng tà vương hỏi được việc làm sao đem sát linh luyện hóa thành tu vi thì lập tức tiến hành. Tam muội chân hỏa lần nữa dâng lên giống như nướng khoai lang vậy, xinh xinh đốt tới. Đại bằng tà vương cũng rất hưng phấn, ánh mắt tỏa sáng, xoa tay khét lẹt, chuẩn bị cắn nuốt một con thuộc về mình. Lúc này, ở ngoại giới có từng chiếc pháp thuyền khổng lồ lơ lửng mà đến, mấy trăm tên đệ tử Thanh Vân Tông từ trên thuyền lao xuống tìm tòi mọi nơi. Thanh Điều trưởng lão con mắt như hàn băng quát lạnh. Tiếu trưởng lão lấy thuật nguyên rủa để đả thương tên tiểu quỷ này, thông qua khí tức của hắn đã tỏa định được hắn ở cách nơi này vài ngàn dặm phương viên, chẳng qua là không biết hắn đã dùng phương pháp gì che đậy khí tức của mình, cho nên không có cách nào trực tiếp tìm được hắn. Các người hiện tại lập tức tiến vào thâm sơn, ba người một tổ, từng tấc đất lục soát cho ta. Ai có thể tìm ra tên tiểu quỷ này, ngoài việc trọng thưởng, ta cùng với Tiếu trưởng lão, Trần trưởng lão còn có thể liên danh bảo vệ để trở thành chân truyền Thanh Vân Tông, một bước lên trời. Chân truyền, đúng là đại cơ duyên. Nếu có thể trở thành chân truyền thì thật là một bước lên trời. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông xoa tay với thần thái hưng phấn, vui sướng tiến vào trong núi rừng. Ở trên pháp thuyền, Thanh Điểu trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo. Nàng cũng không biết tại sao, rõ ràng Tiếu trưởng lão đã lấy 30 năm thọ nguyên làm đại giá để nguyên rủa tên tiểu quỷ này. Dựa theo lẽ thường, không những có thể trực tiếp đem chân linh tiểu tử này hủy diệt đi, hơn nữa còn có thể thông qua khí tức tỏa định để trực tiếp tìm được hắn. Nhưng mình theo khí tức chạy đến, vừa truy tung được một nửa thì phát hiện mất đi khí tức tiểu quỷ này. Duy nhất có thể xác định chính là tiểu quỷ cũng không viễn độn mà vẫn lưu lại trong phương viên 3.000 dặm. Chẳng qua là, cho dù nàng là tu sĩ trúc cơ kỳ, muốn tìm được một khu vực rộng lớn như thế cũng là chuyện không thể. Vì vậy không thể làm gì khác hơn lấy danh nghĩa truy sát phản đồ, đem hơn 600 đệ tử kiệt xuất của nội môn Thanh Vân Tông và ngoại môn trừ đoán chân cốc đệ tử ra, đều kéo ra ngoài, dùng loại phương pháp ngu ngốc nhưng cũng hữu hiệu nhất, đó là tìm tòi theo hình rẻ quạt từng điểm một. Dù sao tiểu tử này có thể giấu giếm khí tức của mình, nhưng chưa chắc đã có thể hoàn toàn bốc hơi. Mình ở đây chấn thủ, chấn bảo nghiên thì ở trên bầu trời, chỗ núi rừng kia chấn thủ. Chỉ cần có môn nhân đệ tử phát hiện tung tích tiểu quỷ này thì có thể truyền tin phù báo cho mình và Trần Bảo Nghiên, lập tức có thể đáp mây chạy tới, đem quỷ tiểu quỷ này chảm chết dưới kiếm. Lúc này ở một địa phương cách pháp thuyền không xa, Kim Ô dùng hết các loại phương pháp mới đem phương hành giấu vào trong sơn động. Nhìn kỹ, vũ mao của mình đã bị đốt cháy vài nơi, hắn lắc đầu than tiếc rồi thầm thở dài. Nóng y như cái lò than vậy, Kim gia lại không có biện pháp dẫn người đi. Hy vọng là ngươi mau tỉnh dậy, nếu không gặp nguy hiểm quá, Kim gia sẽ lập tức bỏ chạy. Dứt lời hắn tìm một gốc cổ thụ chọc trời cành lá rậm rạp, đàng hoàng ngồi lên phía trên, lại đem vạn la quỷ diện đeo lên mặt, rót linh khí vào. Lập tức khí tức của nó cũng hoàn toàn biến mất, không người nào có thể phát hiện ra. Lại nói nó dám ở lại trong hiểm địa, chờ đợi phương hành ở chỗ này, cũng là bởi vì phương hành truyền thụ cho nó bí thuật phi hành của đại bằng tộc, khiến tốc độ của nó tăng lên kinh người. Nếu như có nguy hiểm, lập tức triển khai tật tốc để chạy. Chính là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng đuổi không kịp. Nếu không, sau khi phát hiện là mình không thể mang phương hành rời đi, nó đã sớm bỏ lại phương hành để một mình chạy trốn. Đều dụng tâm lục soát đi. Nếu có thể tìm được tiểu quỷ này rồi, hắc hắc, thăng lên đệ tử chân truyền chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Hôm nay, Tiêu Quyết Minh bị tiểu quỷ này đánh chết, tiểu quỷ này đã trở thành phản đồ. Thanh Vân Tông chúng ta còn lại một mình đệ tử chân truyền là Linh Vân Sư Tỷ mà thôi. Nếu chúng ta cũng trở thành đệ tử chân truyền, thì không chỉ riêng có vô số tư nguyên, không chừng có thể cùng với Linh Vân Sư Tỷ, hắc hắc. Cũng không lâu sau có mấy tên đệ tử Thanh Vân Tông. Có một người mặc áo xanh hỉ hả, vừa đi vừa nói. Cả cầm đầu ánh mắt thăm dò mọi nơi, vừa hưng phấn vừa bô lô ba la, tựa hồ tâm tình cực kỳ vui vẻ. Ở bên cạnh một người nói, Huyền Chiếu Sư Huynh, tiểu quỷ này trốn chạy tựa như người vô cùng vui vẻ à. Thanh niên cầm đầu cười nói, nếu có thể tìm được tiểu quỷ này ta lại càng vui vẻ hơn. Bất quá có người có thể sẽ không vui, người nói đúng hay không, Dư Tam Lưỡng Sư Huynh? Ta biết, ngươi cùng tiểu quỷ này quan hệ rất tốt nha. Nghe được lời nói của hắn, một người mập mạp thần sắc lo lắng, nhất thời sợ hết cả hồn, khoát tay nói, đâu có đâu. Thật đúng lúc là người của Thanh Vân Tông tìm kiếm phương hành trong phạm vi này, lại chính là những đệ tử Thanh Vân Tông mới tiến vào nội môn, nhưng còn chưa kịp bái nhập vào tứ đại sơn cốc. Hai người trong đó đều là cùng phương hành có chút quan hệ quen biết. Một người chính là Mạnh Huyền Chiếu, người còn lại là Dư Tam Lưỡng. Hai người bọn họ trước kia bởi vì có quan hệ với phương hành mà biết gốc rễ của nhau, trong lòng cũng có chút khúc mắc. Mạnh Huyền Chiếu năm đó vốn cũng là đệ tử nổi bật ở ngoại môn, cùng với Tần Hạnh Nhi và Lưu Hắc Hổ tài nghệ không sai biệt lắm. Chẳng qua sau đó liền liên tục bị phương hành hãm hại mấy phen, đưa đến tài nguyên thiếu hụt, hơn nữa trong lòng bị ám ảnh, tiến cảnh chậm lại. Kết quả là thời gian đột phá linh động tứ trọng, ước chừng so với bọn người Tần Hạnh Nhi chậm hơn tới 2 năm, và cùng cảnh giới của Dư Tam Lưỡng là ngang nhau. Cũng chính vì vậy trong lòng hắn vẫn luôn hận phương hành. Chẳng qua phương hành quật khởi quá mạnh, thân phận rõ ràng trình hình ở đó. Đừng nói tới việc báo thù, thậm chí là đối với ngoại nhân, nếu nói đến hận ý của mình, hắn cũng không dám nói. Bình thời càng là nhát gan như chuột, che giấu đi mối thù hận của mình. chỉ có thể núp trong bóng tối không ngừng khấn nguyện cho Phương Hành chết yểu. Vốn cho là mình sẽ không còn cơ hội báo thù nữa, lại không ngờ rằng trong lúc địa vị của Phương Hành đã lên cao tới cực hạn thì đột nhiên phản bội tông môn, mà chính mình lại có cơ hội đi tìm kiếm hắn. Đây cũng là cơ hội tốt trời ban. Hắn thậm chí đã suy nghĩ, nếu có thể tìm được Phương Hành thì vô luận thế nào cũng phải đâm mấy đao rồi nói. Cũng bởi vì Phương Hành mà Mạnh Huyền Chiếu đối với Dư Tam Lưỡng không có chút hảo cảm nào. Hơn nữa Dư Tam Lưỡng chỉ có tu vi linh động tứ trọng đê giai. Mạnh Huyền Chiếu cũng ở trước đó không lâu đạt tới linh động tứ trọng cao giai, trong lòng càng không để đối phương vào mắt. Dĩ nhiên, nói tới nói lui mấy người bọn họ cũng không cho rằng mình thực sự có hy vọng tìm được Phương Hành. Dù sao thì khu vực này thực sự là quá lớn. Hơn nữa, Thanh Điều Trường Lão ước chừng mang đến 600 đệ tử ở khu vực mà 600 đệ tử tản ra. Nếu như tìm được Phương Hành thì không khác nào trúng được giải thưởng lớn, hy vọng rất xa vời. Mạnh Huyền Chiếu cũng chỉ nói cho nó đỡ ngứa mồm mà thôi. Một nhóm bốn người vừa nói chuyện vừa hướng chỗ vách núi này đi tới. Một người trong đó đang muốn từ bên cạnh vách núi vòng qua, đột nhiên ồ lên một tiếng, phi thân nhảy lên gần núi. Ở bên cạnh một khối đá xanh, phát hiện ra một lùm cỏ dại, khô vàng đã giòn, mơ hồ có dấu vết bị đốt cháy. Tên đệ tử này trầm ngâm thắc mắc, cái nơi thâm sơn dã lĩnh như vậy, sao lại có dấu vết bị thiêu đốt chứ? Mấy đệ tử khác còn tưởng rằng hắn phát hiện dấu vết gì, thấy chỉ là một dấu vết bị đốt, nhất thời cười nhạt. Chỉ một chút vết cháy như vậy có thể nói lên cái gì, xem người cả kinh thành cái bộ dạng gì. Tên đệ tử này cau mày nói, có gì đó không đúng nhỉ? Một mảng lớn cỏ hoang nhưng chỉ mỗi chỗ này bị đốt, tất nhiên không phải là sơn hỏa. Nếu không, dấu vết sẽ phải là từng mảnh từng mảnh. Nó không chừng có quan hệ tới tiểu quỷ này. Ta nói chúng ta tản ra lục soát đi. Dù sao vào núi chính là vì chuyện này mà. Cơ duyên đã ở ngay trước mắt, không thể bỏ lỡ. Thầy hắn nói vậy, mấy đệ tử khác cũng cảm thấy có lý, liền gật đầu tản ra khắp nơi để tinh tế tìm kiếm. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.